Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, cứ điểm. Song Tháp Tinh, đây là một khỏa tả hình thái kỳ dị hành tinh, cũng không biết là thiên nhiên như thế, vẫn bị khoa học kỹ thuật cải tạo qua. Tại hai đầu của nó, phân biệt đã thành lập cơ giáp sư cùng vực ngoại thiên ma cứ điểm. Mà ở tạ trung gian thì là hai bên không ngừng giằng co chiến trường, chỉ là độ chấn động cũng không lớn, bởi vậy có thể cho cơ giáp sư các tân binh lấy ra luyện tập. Qua phi thuyền vũ trụ cửa sổ, thấy được Song Tháp Tinh thời điểm, Phương Tiên nội tâm cũng không khỏi cảm thán, này khỏa tinh thần một đầu đỏ sầm, giống như từ huyết nhục cấu thành, một đầu khác lại bị ngân bạch sắc tràn ngập, mang theo khoa học viễn tưởng kim loại khí tức. Tích tích, người đã đến đạt Song Tháp Tinh D số 12 chiến tranh cứ điểm. Phương Tiên đi ra phi thuyền vũ trụ, hít thở một cái Song Tháp Tinh không khí, dựa theo kiểm tra đo lường, nơi này dưỡng khí nồng độ so với vũ thần tinh hơi thấp. Người bình thường có lẽ khó có thể sinh tồn, nhưng đối với đã siêu phàm võ sư mà nói, cũng không tính cái gì. Chiến tranh cứ điểm, đích xác chính là một cái cự thành phố lớn thành lũy hình dạng. Ngân bạch sắc kim loại cảm nhận, cộng thêm một môn cửa giữ tợn họng pháo, khiến Phương Tiên không chút nghi ngờ phòng ngự của nó cùng hỏa lực. Thời khắc mấu chốt, tòa thành lũy này thậm chí còn có lơ lửng năng lực, có thể nhìn thành cung cấp cơ giáp sư nghỉ ngơi cùng cố gắng lên to lớn hàng không mẫu hạm. Phương Tiên một chút phi thuyền vũ trụ, nhất thời cũng cảm giác bị một sóng lớn dò xét quét hình mà qua. Tại hắn lại thăng cấp một lần vòng tay phía trên, rõ ràng hiện ra một nhóm tin tức, tính danh, lang nghệ, chức nghiệp, cơ giáp sư, vị giai, tinh ma cấp, vị giai, thực tập binh sĩ, công huân, không, nhiệm vụ, 1 giờ bên trong, đi đến chiến tranh cứ điểm tác chiến phòng chỉ huy, hướng bản địa tướng quân đưa tin, ở loại địa phương này, nếu xúc phạm quân pháp, dù cho cơ giáp sư đều muốn thét một hồi đại. Phương Tiên âm thầm độc miệng một câu, quét thẻ mở ra kim loại van, tiến nhập một mảnh máy móc thông đạo, có vòng tay thượng trí năng địa đồ, cũng không phải ngu tại đây mê cung đồng dạng thành lũy bên trong đi nhầm. Trên đường đi, ngẫu nhiên cũng có thể thấy được mấy cái thần sắc nghiêm túc binh sĩ. Từng người làm lấy chuyện của mình, trên người sát khí vương vấn không dứt, kiếp lực hương vị, Phương Tiên thỏa mãn địa sâu hít một hơi thật sâu, đi đến thành lũy chỗ cao nhất. Tích tích, một hồi hồng quang theo qua, tác chiến phòng chỉ huy đại môn trực tiếp mở ra, hiện ra đằng sau một cái to lớn xử lý công thất. Trong văn phòng, bày biện 10 phần trống trải, chỉ có trung gian bị hình chiếu to lớn 3D động thái địa đồ. Chính mình phương cơ giáp sư điểm màu lục cùng đối diện vực ngoại thiên ma điểm đỏ rõ ràng có thể thấy. Một cái khoác lên huyết hồng sắc áo choàng, một cái trên bờ vai có hắc sắc giữ tợn kim loại miếng lót vai cao lớn nữ nhân. Đột nhiên xoay người lại, trên người nàng khí tức bức nhân, có một loại sống thượng vị sát khí, mang đến áp lực khổng lồ. Thậm chí, bản thân võ công tạo nghệ cũng nên có chút kinh người. Cũng không biết đi cái gì con đường, là nghệ. Nàng nhìn qua Phương Tiên, khóe miệng co quắp động một chút, đào tước dìu đục khuôn mặt của tựa hồ muốn cười, nhưng lại cứng ngắc có không biết nên như thế nào đi cười. Lão sư từng đề cập với ta ngươi, với tư cách là hắn đóng cửa đệ tử, ngươi rất ưu tú, tại vừa rồi, nàng đã thử dùng võ thế áp bách tiểu sư đệ, đối phương hoàn mỹ địa tiếp nhận được khảo nghiệm. Tuy có thể là trời sinh võ thánh thiên phú, nhưng như trước để cho nàng lau mắt mà nhìn, gặp qua trưởng quan, Phương Tiên hành lễ, gọi ta là sư tỷ a, ta là nhị sư tỷ của ngươi. Tư đồ vi vi trầm giọng nói, hảo ba, Xem ra tuy các lão chưa cho ta gì bảo vật, nhưng tốt xấu an bài có rõ ràng. Chí ít và lấy tư đồ vi vi bảo hộ, tại cái này thành lũy ta đều có thể xông pha. Phương Tiên nội tâm âm thầm gật đầu, kêu Thanh sư tỷ, rất tốt, tuy là sư tỷ của ngươi, nhưng là chỉ có thể ở thành lũy quy tắc bên trong chiếu cố ngươi. Ví dụ như những công huân đó có thể hối đoái vật phẩm, không thể trực tiếp cho ngươi, mà là phải chính ngươi đi kiếm. Trừ đó ra, mỗi lần cơ giáp sư xuất kích, trên cơ giáp cũng sẽ bổ sung ghi chép dụng cụ. Bốc lên công cùng soát chiến công cũng là không thể làm. Minh bạch chưa? Tư đồ vi vi ngữ khí trở nên hết sức nghiêm túc lên. Ta hiểu, Phương Tiên gật gật đầu. Chúng ta nơi này, cơ giáp sư đều cấu thành tiểu đội, ra ngoài liệp sát vực ngoại thiên ma. Tay mơ qua, tốt nhất gia nhập đội ngũ. Ý nghĩ của ngươi là cái gì? Lão sư thuyết ngươi đã có đội trưởng chính là thực lực. Có thể đơn độc hành động, hoặc là xây dựng một chi đội ngũ. Tư đồ vi vi địch, lấy tay mơ của ta lý lịch. Sợ là không ai nguyện ý theo ta tổ đội A. Lại càng không cần phải nói trở thành đội trưởng. Phương Tiên lắc đầu, chung quy đây chính là muốn đi cùng vực ngoại thiên ma liều mạng. Thật sự gặp người chết đấy. Bối cảnh gì, thế lực, tại sinh mệnh trước mặt, liền toàn bộ không dùng được. Cho nên, ta lựa chọn chính mình hành động, như vậy trả lại thuận tiện hắn lén làm một sự tình. Về phần ghi chép dụng cụ, chỉ cần tại đánh chết thiên ma thời điểm khai mở một khai mở là được rồi. Vậy có thể, ta đã cho ngươi cơ bản nhất xuất nhập quyền hạn, gian phòng của ngươi đánh số là. Tư đồ vi vi nhìn qua Phương Tiên, con ngươi đột nhiên nóng bỏng một chút, không cần vội vã đi. Đi luyện công trận, ta muốn thử một lần võ công của ngươi. Phương Tiên liếc mắt, hảo ba, đầu năm nay, có thể tại vũ thần trong quân giết ra tới nữ cơ giáp sư. Khẳng định cũng là một tài vũ si. Nữ nhân này, quả nhiên bị điên. Vài giờ, Phương Tiên trở lại chính mình ký túc xá. Nhè răng trợn mắt địa vận công chữa thương. Tư đồ vi vi nhị sư tỷ. Quả nhiên là tu luyện hóa long thần công, đi võ thánh chi đạo, không chỉ bản thân chân khí hùng hồn vô song, đồng thời trả lại cùng hóa long thương bí quyết, phối hợp khăng khít. Một súng lục pháp, có thể nói kinh thiên địa, quỷ thiên khiếp, mà hắn biểu hiện ra còn là võ sư, chỉ có thể giấu rốt, tự nhiên là bị treo lên đánh phần. Ghê tởm hơn chính là tư đồ vi vi biết hắn trời sinh võ thánh. Da dày thịt béo, da tay giữa liền vơi đi rất nhiều cố kỵ. Hiện tại xương cốt đều có chút mơ hồ làm đau. Bất quá hơi vận công, liền khôi phục không ít. Ngày mai, ra ngoài gặp lại vực ngoại thiên ma. Loại này đánh chết không chỉ có công huân, còn có thể ghi vào lý lịch. Đối với về sau rất có trợ giúp. Đương nhiên, với ta mà nói không có chim dùng, mấu chốt vẫn có thể dụng công huân hối đoái vật phẩm. Phương Tiên nghĩ nghĩ, mở ra vòng tay, tiến nhập thành lũy, mở ra tân nội dung. Đây còn là tư đồ vi vi phê chuẩn, tài năng đổi mới tin tức, song tháp tinh thực thì tình hình chiến đấu. Công huân bảng, hối đoái bảng, mắt nhìn thực thì tình hình chiến đấu. Còn có công huân trên bảng căn bản không nhận ra danh tự. Phương Tiên nhanh chóng mất đi hứng thú. Hắn tới song tháp tinh, ngoại trừ muốn kiến thức một hạ vực ngoài thiên ma ra. Chính là vì những cái này đối với vũ thần quân cơ giáp sư mở ra quý trọng tài nguyên. Tuyệt thế võ học, thiên long trưởng pháp hối đoái giá 5 công huân. Liệt diễm thương bí quyết hối đoái giá 3 công huân. Hóa long thần công hối đoái giá 5 công huân. Vũ thần bí quyết cả bộ hối đoái giá 8 công huân. Thật sự là tiện nghi a, Phương Tiên sau này mở ra. Thấy được trả lại hữu cơ giáp võ học, nhưng giá bán muốn mắc hơn mấy chục lần. Trừ đó ra, còn có các loại cơ giáp cải tạo, bảo hành sửa chữa phục vụ, cùng với mô đun chuyên chở. Có thể nói, hắn đạt được vũ thần hiệu mặc dù chỉ là một máy khỏa thân cơ. Nhưng chỉ cần đem nơi này mô đun hết thảy cài đặt, kia dù cho so ra kém các lão cơ giáp, cũng sẽ không so với Đông Long Đại học hiệu trưởng kia Đài Long xăm cơ kém bao nhiêu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.